Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 52, bám đuôi. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi biết, khỏi nịnh, vẫn độc mồm như xưa nhỉ. Quá khen, em không nói được nhiều từ với chị à, không cút. Sao đuổi chị đi sớm thế? Anh bảo à nó đuổi em về kìa. Hu hu, cô ăn nấu cơm đi. Dạ, tôi giúp cô nhé, Thiên nói. Cảm ơn em, anh bảo, Lì ý ấy gọi theo. Bảo thì lẳng lặng lên phòng không thèm nếm xỉa đến Ly. Tức thật sao cô ăn kia được mọi người quý mến thế? Anh bảo anh nhất định là của em không là của ai hết. Cô ta nghỉ, cô ta cứ bám ở đó thế giết làm cho mọi người rất khó chịu. Đặc biệt là Bảo vì bị cô ta theo hoài. Cách chương.